Lời hứa dưới ánh trăng, chương 10, kẻ đáng ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm bầu trời quang đãng cao vời vợi đã lấp ló những tầng mây trắng muốt như kẹo bông gòn, không khí trong lành dịu nhẹ làm người ta chỉ muốn hít lấy cho căng tràn lồng ngực. Đơ Mi thức dậy từ rất sớm, hôm nay cô sẽ ra sân bay đón một người mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Tại sân bay, một tên con trai mặc quần áo khá lịch sự, giày da hàng hiệu, tóc đen hơi hoe vàng vuốt keo dựng đứng, tay kéo theo một cái vali, hắn ta nhanh chóng bước tới chỗ Dimi đang đứng đợi. Em đợi anh có lâu không? Không đâu, Dimi cười, vậy ta về thôi. Họ cùng nhau lên xe về nhà, tới cổng, mặt tên kia ngớ ra. Đây là nhà em sao? Sao thế? Không, anh thấy nhà em giàu quá thôi. Tên đó nói, một nụ cười đều giả hiện lên. Dimi định trả lời thì chuông điện thoại reo lên, cô quay sang tên đó. Anh vào nhà trước đi, em nghe điện thoại tí. Ok em, tên đó thong thả kéo vali vào trong nhà theo cái điệu. Sang chảnh, Dimi nhìn màn hình điện thoại, là số của Rilia. Bạn cô ở Mỹ, tớ nghe đây. Dimi à, tớ có chuyện cần thông báo với cậu. Có gì cậu cứ nói đi. Có phải Jonathan vừa sang bên Hàn Quốc và tìm cậu phải không? Phải, anh ấy vừa về thôi, sao cậu biết? Tên đó đang lừa gạt cậu đấy. Hắn lợi dụng tiền của cậu để đi bao gái bên này, giờ hết tiền nên sang đó đào mò cậu tiếp đấy. Sao, không thể nào như vậy được, tớ biết cậu sẽ không tin mà. Bọn tớ có chứng cứ rõ ràng, tớ sẽ gửi những tấm ảnh mà bọn tớ chụp được cho cậu xem ngay bây giờ. Ok, ngay lập tức một thư mục hình ảnh được gửi tới điện thoại của Dimi, những bức ảnh của người yêu cô ôm ấp những đứa con gái trong quán bar hiện lên, những cảnh ăn chơi trác táng vung tiền như rơm rạ. Lâu nay trước mặt cô hắn ta vẫn luôn tỏ vẻ là học sinh nghèo rất tốt và chăm học nên cô tin tưởng đưa tiền cho hắn để lo việc học hành, vậy mà. Quá đáng lắm rồi, tên khốn, Dimi tức giận, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô bấm số gọi cho Rilia. Quảng cáo, tớ nghe đây, cậu nghe tớ dặn đây. Bây giờ các cậu đi san bằng cái quán bar thường chứa chấp Jonathan và mấy à kia, sau đó tới nhà hắn thu dọn tất cả những thứ đắt tiền ở nhà hắn, cứ xem như các cậu chưa biết gì. Còn lại bên đây tớ sẽ xử lý, ok, để tớ lo. Dimi nhìn vào nhà, môi nở một nụ cười chua chát, bước thẳng vào nhà, một cảnh tượng không hài lòng hiện ra trước mắt. Tên Jonathan đang lên giọng hách dịch với hắn. Này, ra khỏi đây đi chứ. Cho hỏi mày có uống thuốc chưa? Mày bảo tao ra khỏi đây à? Hắn hất mặt. Nhà này của bạn gái tôi mà. Anh làm gì ở đây? Tên đó lên giọng. Nhà tao mà thằng điên kia, sáng ra đường quên tiêm thuốc à? Hắn nổi nóng. Nhưng, anh hai, Jonathan, sao thế? Dimi bước vào cố giữ nét mặt tự nhiên nhất để hỏi. Anh hai, tên kia ngớ mặt ra, hố rồi, về. Thì sao, bất ngờ lắm hả? Hắn hỏi, đây là Jonathan, bạn trai của em, anh ấy có làm gì sai thì anh bỏ qua nha. Dimi tươi cười, nể mặt em, anh đi trước đây, ở đây hoài chịu không được. Hắn đá ánh mắt sang Jonathan, hẳn bỏ lên lầu còn lại Dimi và Jonathan đứng đó, hắn ta không biết nhục vội nói. Anh hai khó tính nhỉ, anh hai gì, Dimi nhíu mày, thì sau này anh ấy cũng là anh hai của anh mà gọi trước cho quen. Hắn nói, thôi em mệt quá, trên lầu còn nhiều phòng trống, anh ở tạm đi. Dimi khó chịu nói rồi bỏ ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên kia cũng chẳng thèm để ý nữa, vẻ lộng lẫy xa hoa trong căn biệt thự đã làm hắn mê mẩn. Hắn đang suy nghĩ kế hoạch để moi thêm tiền mà tiêu pha cho đã tay nhưng đâu hề biết rằng một trò lừa đang chờ đợi hắn ở phía trước. Hắn kéo vali lên lầu và chọn một căn phòng rộng rãi mà bước vào. Từ nay cuộc sống của mình sẽ là thiên đường. Ha ha ha, Dimi dựa vào bức tường trước cửa căn phòng của Jonathan, từ từ khuỵu xuống, nước mắt chỉ trực rơi, hơn một năm qua cô đã lầm tin hắn ta tình cảm thực sự cũng không phải ít, giờ mà chia tay thì cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng thà đau một lần còn hơn đau mãi, tên đó đã lừa gạt cô, hắn ta chỉ yêu tiền chứ không yêu cô, đã đến lúc phải cho hắn một bài học. Hôm sau, hắn và Dimi có việc phải ra ngoài sớm nên chỉ còn Kesan ở nhà, nhỏ đang cặm cụi dọn dẹp dưới bếp thì tên Jonathan bước xuống nhà, đang vui vẻ thì chợt hắn ta nhìn thấy Kesan. Chẳng phải là người mẫu Kesan anh nhi sao? Hắn cười gian tà với suy nghĩ của mình, lấy vẻ tự nhiên nhất có thể, hắn ta chạy xuống bếp ôm chặt lấy Kesan, theo phản ứng tự nhiên Kesan giật mình quay người lại. Này, buông ra, nhỏ hơi hoảng, gằn giọng xuống. Em đẹp quá, hắn cười nham nhở, tôi bảo buông ra tên điên này. Nhỏ rằng co với Jonathan, nhưng có lẽ khá vô ích vì tên này cũng thuộc loại khỏe chứ không phải thường. Mặc dù không khỏe bằng hắn ta nhưng Kesan vẫn cố gắng chống cự, giờ nhỏ đang hoang mang đây, nhà chỉ có một mình nhỏ thôi, biết làm sao đây. Chợt lúc đó Aki bước vào, hôm nay biết chỉ có mình Kesan ở nhà nên anh định sang ở cùng cho đỡ buồn, nhưng cảnh tượng trước mắt đã khiến anh ngỡ ngàng. Bố, phịch, bố, bố, bố, Aki lao tới vật tên Jonathan xuống và đánh hắn tới tấp, đánh đến nỗi hắn không kịp mà chống trả, chỉ biết dùng tay ôm lấy đầu. Khi mặt mũi hắn đã bầm tím thì Aki mới chịu buông hắn ta ra. Mày là thằng nào hả? Jonathan tức giận hỏi. Mày không có tư cách biết, và người mày vừa đụng vào là vợ của tao. Aki gằn giọng, gì chứ, tao là bạn trai của anh Hân đấy nhé. Tên kia hất mặt, thì sao, biến khỏi đây trước khi tao giết mày. Âm vực lạnh lùng vang lên, Aki đang rất giận. Mày, chờ đấy, hắn ta bực dọc. Sau khi hắn ta khuất bóng, Aki quay sang Kesan ôm nhỏ vào lòng, nhỏ bật khóc. Cảm ơn anh, không có gì, lần sau nhớ cẩn thận em nhé. Aki cười hiền. Trong khi đó Dimi đã biết hết sự việc nhờ một thiết bị camera được kết nối với điện thoại của cô, xem như là một bài học nhỏ dành cho tên đốn mặt đó. Chiều hôm ấy, hắn và Dimi về nhà, nhìn thấy mặt mũi Jonathan bầm tím thì vờ hỏi. Anh làm sao đấy? Anh chỉ bị ngã thôi. Hắn ta biện hộ, cẩn thận nhé. Dimi nói rồi đi thẳng lên phòng. Dimi, hắn ta gọi với theo. Có chuyện gì không? Cô hỏi. Anh biết là chuyện này không nên nhờ em nhưng... Anh, hắn ta giả vờ ấp úng. Chuyện gì anh nói đi. Mẹ anh đang bệnh nặng cần phẫu thuật gấp nhưng nhà anh nghèo không có tiền. Em có thể nào? Hắn làm ra mặt đang rất khốn khổ thương tâm. Thế anh cần bao nhiêu? Khoảng 2-3 tỷ gì đó. Số tiền lớn vậy em chưa thể có được. Thế thì mẹ anh, trời, mẹ ơi, con xin lỗi. Hắn kêu gào, có gì ngày mai em sẽ báo. Giờ em mệt về phòng đây. Dimi nói rồi đi luôn, tên đào mỏ này đang làm cô rất khó chịu. Còn lại một mình dưới lầu, hắn ta khoái trá, sự thật là hắn ta đang cần tiền để tiêu xài và nuôi mấy đứa gái bên Mỹ, giờ thì đã có Dimi là túi tiền không đáy của hắn nên cũng chẳng lo gì nữa cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thông minh cỡ nào thì cũng bị mình cho vào chồng thôi, đúng là ngu dốt mà. Ha ha, hai, có lẽ phần này không được hay nên MN thất vọng về TG lắm đúng không? Quảng cáo, cách chương.